Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Dược Quỷ Đại Nhân gầy trơ cả xương tay, cơ bản là da bọc xương, một màn kế tiếp khiến xương cốt đặc biệt rõ ràng, lại còn là màu đen, làm người nhìn thấy đều sờn tóc gáy, nhưng mà, dù là tay như vậy, cầm bút lại vẫn ra dáng ra hình, viết ra ký tự rất kính kiện hùng kỳ. Mạnh mẽ, em, đậm nét, dáng vẻ thoải mái. Rất nhanh, Dược Quỷ Đại Nhân liền ba ba bá tràn ngập một tờ giấy hoàn chỉnh ước chừng có hơn 20 vị dược liệu. Thấy thế, đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mặt phức tạp không vui nói, chờ huyết sinh đan là cần dùng gấp để cứu mạng người, ngươi muốn các nàng tìm đến ngày tháng năm nào? Dược Quỷ Đại Nhân, không thể phí thời gian để cứu mạng người. Đoan Mộc Bạch Diệp cũng mở miệng, khụ khụ, Dược Quỷ Đại Nhân ho nhẹ vài tiếng, không cao hứng, dược liệu không nhiều lắm, chỉ cần tìm trong chốc lát, không chơi nhiều lắm nha. Ít nhất cũng tìm mất 10 ngày nửa tháng đi, như vậy hắn sẽ có thể mỗi ngày nhìn xem mỹ nhân tìm dược sẽ không quá nhàm chán. Còn việc cứu mạng hay không cứu mạng, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bên ngoài sơn cốc người chờ cứu mạng quá nhiều đi, ngại nhiều, vậy đừng chơi. Dược Quỷ Đại Nhân cười lạnh, điều này làm Đoan Mộc Bạch Diệp cùng Đoan Mộc Giao đều nóng nảy, đang muốn đáp ứng, Long Phi Dạ lại nói, được. Dứt lời, cư nhiên xoay người muốn đi, Dược Quỷ Đại Nhân đột nhiên hít mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng Long Phi Dạ toàn thân tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Long Phi Giả có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại bước tới sau lưng, chỉ là, vẻ mặt của hắn vẫn lãnh ngạo như cũ, bước. Chân kiên định thậm chí còn thúc giục Hàn Vân Tịch còn không đi. Tỷ thí tìm dược là thế mạnh của Hàn Vân Tịch, Long Phi Giả không nghĩ sẽ cự tuyệt, nhưng nếu phải tìm nhiều vị dược như vậy mà nói, dựa vào thể lực của Hàn Vân Tịch chắc chắn sẽ đấu không lại Đoan Mộc Giao, cuối cùng Hàn Vân Tịch sẽ bị thua. Một bước này, Long Phi Giả sẽ không làm. Hàn Vân Tịch đương nhiên trong lòng cũng biết rất rõ lợi thế cùng bất lợi của bản thân, trong lòng âm thầm bội phục gia hỏa Long Phi Dạ này quả nhiên có khí phách. Nàng không nói hai lời lập tức cùng rời đi, thấy hai người thật sự muốn đi, trong mắt Dược Quỷ Đại Nhân tức giận càng ngày càng lớn, Đoan Mộc Giao cách hắn gần nhất vô cớ dâng lên sợ hãi, mà lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đã đi tới cửa, sắp ra khỏi cửa. Đột nhiên, một đạo phi tiêu hình con bướm từ trong tay. Dược Quỷ Đại Nhân bay ra, nhìn không ra quỹ đạo của phi tiêu, chỉ thấy nháy mắt đã tới gần Long Phi Giả, nhưng mà, Long Phi Giả đều không có xoay người, phía sau chấn ra một đạo lực vô hình, trực tiếp đẩy lùi những phi tiêu con bướm, bay ngược trả lại cho Dược Quỷ Đại Nhân. Thấy thế, Đoan Mộc Giao cùng Đoan Mộc Bạch Diệp đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp, võ công của Long Phi Giả cư nhiên có tinh tiến nhiều như vậy. Dược Quỷ Đại Nhân tâm tâm niệm niệm độc cự mãng đan đã rất nhiều năm qua, làm sao có khả năng để Long Phi Giả đi thật. Hơn nữa, huyết sinh đan cũng không phải là độc dược duy nhất có ở Dược Quỷ Cốc, địa phương khác hẳn là cũng có, dựa vào năng lực của Long Phi Dạ chưa chắc sẽ tìm không thấy. Nhìn Long Phi Dạ đầu cũng không quay lại, một chân bước ra ngạch cửa, Dược Quỷ Đại Nhân rốt cuộc. Lạnh lùng mở miệng, Long Phi Dạ, bản đại nhân đáp ứng ngươi. Lần này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch mới quay trở lại, phải nói rằng, hai người này thật sự là có phô thê tương thông, đều khí định thần nhàn. Dược Quỷ Đại Nhân lạnh lùng nhìn bọn họ, đáy mắt hiện lên một mặt hận ý, Long Phi Giả, lần này xem như ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng tới chỗ ta cầu độc môn bí dược của Dược Quỷ Cốc. Hơn nữa, hiện tại bản đại nhân sẽ báo thù cho ngươi xem. Dược Quỷ Đại Nhân xé bỏ bí phương thứ nhất một lần nữa đề bút. Long Phi Giả càng sốt ruột, hắn càng phải kéo dài thời gian, không viết rất nhiều dược liệu, vậy thì viết mấy vị, hắn cũng có thể làm cho Hàn Vân Tịch và Đoan Mộc Giao 1-2 năm cũng đều tìm không thấy. Đến lúc đó, hắn muốn nhìn xem là Long Phi Dạ sốt ruột trước, hay là Đoan Mộc Bạch Diệp. Sốt ruột trước, Dược Quỷ Đại Nhân treo bút ở trên tờ giấy trắng, lần này cũng không có lập tức hạ bút mà là nghiêm túc suy tư. Dược vật khó tìm có rất nhiều loại, có ngoại hình cùng loại với dược vật bình thường, che giấu bản tính vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng ở trước mắt mà lại tìm không thấy. Có điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, tìm khắp nơi đều tìm không thấy, hơn nữa đừng nói là dược liệu. Còn có loại quý hiếm, đã sinh trưởng trong một thời gian dài, trong sơn cốc nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 cây. Dược Quỷ Đại Nhân tất nhiên là muốn viết xuống các loại điều kiện cụ thể của dược vật. Mọi người đều chờ, Đoan Mộc Giao mấy phen hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại, ánh mắt lạnh băng mà khinh thường. Hàn Vân Tịch lần này không nghĩ cùng tham gia đầu ánh mắt cùng nàng ta, nàng tiến đến bên cạnh Long Phi Giả cố ý rửa. Thật gần, thấy thế, Đoan Mộc Giao lập tức tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn xem. Long Phi Giả cúi đầu bễ nghễ nhìn Hàn Vân Tịch, ngay sau đó lui một bước ra xa cự tuyệt. Hàn Vân Tịch quả là xấu hổ, nhưng mà, một màn này Đoan Mộc Giao cũng không có nhìn đến. Hàn Vân Tịch không thể không thận trọng nha, nàng nghĩ hôm nay nếu không phải chính Long Phi Giả muốn huyết sinh đan, mà là nàng muốn, phỏng chừng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Kỳ thật căn bản không cần hoài nghi gia hỏa này cùng Đoan Mộc Giao là sư huynh sư muội hay là gì, bởi vì, gia hỏa này đối với bất luận kẻ nào cũng đều là lạnh băng vô tình, ở trong lòng hắn, không tồn tại ngoại lệ. Người dịch Emily Ton, rốt cuộc sau một thời gian dài chờ đợi, dược quỷ đại nhân đã quyết định, hắn để bút viết ở trên tờ giấy trắng chỉ có 3 loại dược viết thành 2 bản, giao. Cho Hàn Vân Tịch cùng Đoan Mộc Giao. Hàn Vân Tịch cũng chưa nhìn xem, Đoan Mộc Giao liền một niệm ra tới, thất sát diên vĩ, đan bạch thi mễ quỷ đà tường. Thất sát diên vĩ, đan bạch thi mễ quỷ đà tường, chi sa doen huê gian bai y mi gui ra trang tên các loại cây thuốc. Này, vừa nghe đến những tên đó, nháy mắt Hàn Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm. Nàng đột nhiên nhìn về phía phương thuốc trong tay, một chữ xem qua, xác định không có nhìn lầm. Thiên A, thực sự là 3 vị dược này. Hàn Vân Tịch mang vẻ mặt kích động đến muốn khóc, vì thế, người bên ngoài thoạt nhìn, giờ này khắc này vẻ mặt của nàng chính là khóc không ra nước mắt. Long Phi Dạ thấy bộ dáng này của nàng, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, không cân nhắc nổi nữ nhân này. Mà Đoan Mộc Giao lại cười rộ lên, Tần Vương Phi, xuất thân là thế gia y học ngươi đã từng. Gặp qua 3 vị dược này đi, Hàn Vân Tịch kích động hít hít cái mũi, lắc lắc đầu chưa từng thấy qua. Đoan Mộc Giao nháy mắt chắc chắn tự tin, rất tốt, bây giờ hoàn toàn là lúc để đua thể lực. Rất nhanh, dược quỷ đại nhân ra lệnh cho người đưa tới 2 tập dược thảo đồ. Như thế nào, chúng ta, bắt đầu đi. Dược quỷ đại nhân gấp không chờ nổi dò hỏi. Không thành vấn đề, Đoan Mộc Giao đã sớm nóng lòng muốn thử, chỉ cần có đồ tập để đối chiếu chỉ với 3 vị dược dựa vào tốc độ và thể lực của nàng, cho dù đem toàn bộ dược quỷ cốc đào 3 thước đất cũng rất đơn giản. Hàn Vân Tịch nắm chặt tập dược thảo đồ ân. Tốt, bắt đầu, bản đại nhân sẽ chờ ở chỗ này. Dược quỷ đại nhân còn chưa nói xong, Đoan Mộc Giao đã cất tập dược thảo đồ vào trong ngực, thân ảnh chợt lóe xông thẳng ra ngoài cửa rời. Đi, thật nhanh, a ha ha ha, bản đại nhân phi thường chờ mong. Dược quỷ đại nhân cười đến nỗi cả người nhanh chóng nhảy lên, đương nhiên lúc này hắn chú ý nhiều hơn vẫn là Hàn Vân Tịch, ai bảo Long Phi Dạ đắc tội với hắn đâu. Thấy Đoan Mộc Giao như vậy mau, Hàn Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó bình thường trở lại, cầm lấy tập dược thảo đồ chạy ra, chỉ là tốc độ chạy bộ của nàng, làm dược quỷ đại nhân cảm thấy nôn nóng thay nàng. Dược quỷ đại nhân đứng dậy, đi theo bên cạnh Hàn Vân Tịch, nhìn như bước chậm rãi, tốc độ lại nhanh hơn Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch sao lại chậm như thế, bản đại nhân không ngại nói cho ngươi biết, toàn bộ dược quỷ cốc cũng chỉ có một gốc cây quỷ đà tường, ngươi đi chậm, sẽ thua Nga. Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn, vẻ mặt ra vẻ khiếp sợ, thật vậy chăng? Dược quỷ đại nhân, cười khiến con ngươi hẹp dài yêu dã đều biến thành một đường thẳng tắp, bản đại nhân chưa bao giờ lừa nữ nhân. Đa tạ, Hàn Vân Tịch ngọt ngào cười, tốc độ nhanh hơn, cuối cùng chạy đến trong viện, mà lúc này, Đoan Mộc Giao sớm đã không thấy tung tích. Long Phi Giả cùng Đoan Mộc Bạch Diệp đã sớm ở bên ngoài chờ, thấy Hàn Vân Tịch lúc này mới đến, Đoan Mộc Bạch Diệp bên môi gợi lên một mặt châm chọc trêu ghẹo nói, Tần Vương Phi thong thả ung dung như thế, rất có tự tin sao? Ai ngờ, Hàn Vân Tịch cư nhiên quay đầu nhìn lại, khôi phục lại bộ dáng kích động như khi vừa mới nhìn thấy phương thuốc, liên tục gật đầu, rất tán thành lời nói của Đoan Mộc Bạch Diệp. Lần này nhìn như thế nào cũng đều không giống như khóc không ra nước mắt mà là thật sự kích động. Ách, Đoan Mộc Bạch Diệp sừng sốt, đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này, biểu tình này của nàng là có ý tứ gì? Không thể không thừa nhận, Long Phi Giả cũng bị Hàn Vân Tịch làm cho hồ đồ, phản ứng của nàng như vậy rốt cuộc là sao đây? 3 vị dược này nàng có nhận biết hay là không nhận biết đây? Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch cư nhiên mặc kệ bọn họ, tìm ghế đá ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng đặt tay trên ngực làm mình bình tĩnh lại. Thấy thế, ngay cả dược quỷ đại nhân hay khoe khoang cũng đều an tĩnh lại, nữ nhân này không phải là muốn trực tiếp từ bỏ đi. Nếu là như thế, hắn nên chuẩn bị hào hào cười nhạo Long Phi Dạ một phen. Hàn Vân Tịch thiệt tình không phải cố ý tỏ vẻ huyền bí, nàng là thật sự rất kích động nha. Đều không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhìn dược quỷ đại nhân, nàng đều muốn đi qua khen ngợi hắn thật nhiều, dược quỷ đại nhân thiệt đúng là thiên tài. À, không không không, hắn là quỷ tài, hắn viết 3 vị dược tất cả đều là độc dược, hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, 3 vị dược này tất cả đều ở trong cái viện này đây. Phải biết rằng, nơi này chính là nơi dễ bị mọi người xem nhẹ nhất, cho nên Đoan Mộc Giao ngu ngốc kia lập tức liền lao đi. Người dịch Emily Ton. Độc dược có 2 loại, một loại sẽ hiện ra độc tố sau khi đã trải qua đun sôi và chiết xuất, vì thế nó được phân loại là độc thảo ẩn tính. Yin sinh du cao loại không thể nhìn thấy, một loại khác ngay khi nảy mầm sẽ hiện ra độc tố, vì thế nó được phân loại là độc thảo hiện tính. Xiên sinh du cao loại có thể nhìn thấy, thực không khéo, 3 vị dược mà dược quỷ đại nhân viết ra toàn bộ đều thuộc về một loại phía sau. Khi Hàn Vân Tịch vừa tiến vào dược quỷ cốc, hệ thống giải độc lập tức nhắc nhở qua. Rất nhiều lần, sơn cốc này độc dược không ít, mà thời điểm tiến vào cái sân này, hệ thống giải độc lại nhắc nhở lần nữa. Nàng quen thuộc nhất chính là thảm thực vật độc dược, đối với loại độc thảo hiện tính này, căn bản không cần qua kiểm tra, nàng tùy ý quét mắt liếc một cái liền biết là độc thảo gì. Đoàn Mộc Giao, ngươi phải hảo hảo tìm đi thôi, thất sát diên vĩ, đan bạch thi mễ. Hai loại độc thảo này đều không phải là dược thảo tầm thường, mà là độc thảo cực kỳ hiếm lạ, mặc dù trong sơn cốc này có cây thứ hai, cây thứ ba, trong một khoảng thời gian ngắn chính bản thân dược quỷ lão nhân cũng không nhất định có thể tìm ra chúng. Mà quỷ đà tường cũng chỉ có một gốc cây, hẳn là dược quỷ lão nhân cố ý nuôi dưỡng, ở bên ngoài vĩnh viễn sẽ tìm không thấy. Mặc kệ Long Phi Giả, Đoan Mộc Bạch Diệp cùng dược. Quỷ đại nhân đều kinh ngạc nhìn nàng, Hàn Vân Tịch để tay lên ngực, sự tình kích động nhân tâm như thế, nàng cần một chút thời gian để bình phục tâm tình một chút. Rốt cuộc Đoan Mộc Bạch Diệp nhịn không được không vui hỏi, Tần Vương Phi, ngươi còn không đi tìm hay sao? Ngươi muốn nhận thua, chết đã đến nơi rồi còn kiêu ngạo, chờ một lát nữa mà khóc đi. Hàn Vân Tịch đứng dậy cười nói, Diệp Thái Tử trường nhà công chúa nóng vội, ngươi vì sao cũng nóng nảy theo đâu? Nàng nói, tay tùy ý đem tập dược thảo đồ còn chưa lật xem qua trao cho Long Phi Dạ, điện hạ, giúp ta cầm. Đáy mắt Long Phi Dạ lóe lên một tia sáng, cũng không mở miệng nói gì, lặng im tiếp nhận tập dược thảo đồ. Đoàn Mộc Bạch Diệp không có lời gì để nói, đáy lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ nữ nhân này có phần nắm chắc? Chỉ là, rất nhanh ý tưởng này. Liền lại bị hắn phủ định, không có khả năng, mặc dù nàng nhận thức được những dược liệu đó, cũng không có khả năng có thể tìm được ngay lập tức. Nàng lấy tự tin từ đâu tới, nàng bất quá là đang cố đánh lừa mọi người mà thôi. Nghĩ đến điều này, Đoan Mộc Bạch Diệp khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt cao lãnh, hắn sẽ chờ xem, không tin Hàn Vân Tịch có thể làm ra trò chống gì. Nhưng mà, dược quỷ đại nhân trong lòng có quỷ lại nổi lên bất an, nữ nhân này ngồi ở trong viện không đi, không phải là nàng đã phát hiện cái gì đi. Cách chương.